Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trợ tu phí của nhà hàng cũng được phát hiện đã bỏ trốn. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ rằng ông ta đã phạm tội. Cảnh sát truy đuổi gần 1 tháng và xác nhận nghi phạm đã bỏ trốn khỏi thành phố. Tuy nhiên, phải gần 1 tháng sau đó, Tu Phi mới bị cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ trên một ngọn núi ở quê nhà. Bản thân ông ta đã thú nhận tất cả sự thật và toàn bộ quá trình cưỡng hiếp giết chết cô gái trong bếp của nhà hàng. Không lâu sau đó, hắn ta đã bị kết án tử hình. Tuy nhiên, cảnh sát lại không thể tìm thấy thi thể của Thanh Mai, nạn nhân của vụ án lần này. Theo lời thú tội của Tô Phi, một phần thi thể của cô ấy đã được xay thành thịt, một phần được đun sôi thành súp. Còn phần xương cứng không thể xay hoặc hầm nhừ thì ông ta đã đập vỡ nát ra rồi vứt xuống cống cho trôi theo nước. Sau khi vụ việc này bị lộ ra, những người từng đến nhà hàng này ăn tối đều vô cùng kinh hãi. Không ai còn dám đến đây nữa và cuối cùng nhà hàng phải đóng cửa. Trong một lần làm nhiệm vụ, thanh tra Điền và cảnh sát Lai đã phát hiện được một người đàn ông bị đánh đập dã man đang nằm ngất bên đường. Họ đã đưa nạn nhân về nơi ở của vị thầy bùa người dân tộc miền núi họ Vương. Khi người đàn ông đã lấy lại được chút sức lực, anh ta được giao cho sở trưởng công và lão Vương chăm sóc. Thế trạng thái tinh thần của người đàn ông đã tốt hơn trước rất nhiều. Lão Vương hỏi thăm tình hình cụ thể của anh ta. Hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Người đàn ông ngập ngừng giơ một lá bùa lên trước ngực với đôi tay run rẩy và nói với họ về trải nghiệm của mình. Tôi đang bị lá bùa hộ mệnh này hành hạ. Cái gọi là lá bùa hộ mệnh chính là một thứ làm bằng thủy tinh. Trong đó có một bức tượng Phật được làm bằng thứ vật liệu xịn đó không rõ nguồn gốc, trông có vẻ sẫm màu. Và một nửa của lá bùa thì bị ngâm trong chất lỏng màu vàng. Sở trưởng công thấy lạ nên đưa tay cầm lấy chiếc bùa và cẩn thận quan sát. Thấy anh đột ngột cầm lấy, người đàn ông tỏ vẻ hốt hoảng và sợ hãi la lên: "Cẩn thận, nếu anh lạc đứt nó thì khổ lắm." Nói xong, anh ta lấy lại lá bùa từ tay xếp công và giữ nó thật chặt. Xong anh ta cẩn thận giấu nó vào trong áo của mình. "Tốt nhất anh không nên chạm vào nó, cái này rất nguy hiểm. Một khi lá bùa rời khỏi cơ thể tôi sẽ lập tức vỡ tung ra mặt chết." Anh ta nói với hai người rằng lá bùa này thực sự linh nghiệm. Một khi đã mang vào thì sẽ không thể cởi ra, nếu không sẽ chết rất thảm. Thế người đàn ông đã hiểu lầm về tác dụng của lá bùa. Lão Vương phản bác: "Đây là một lá bùa ma quỷ. Theo anh, đây không phải là một lá bùa hộ mệnh đơn giản như vậy, mà thậm chí nó là một lá bùa tà ác." Sau đó, qua nhiều lần tra hỏi của lão Vương, người đàn ông mới kể lại việc anh ta đã mua được lá bùa này từ đâu. Anh ta nói mình tên là Lai Bảo, là một thương gia buôn bán ngọc, thường ngày qua lại nhiều nước Đông Nam Á. Một lần nọ, anh ta vô tình đến chợ buôn bán đá quý và dừng chân ở một sạp bán ngọc. Khi đó, anh đã tìm thấy được một viên ngọc thô rất đắt tiền. Viên đá thô đã được khoét một ô vuông nhỏ bên trên. Từ đó, người mua có thể soi đèn pin vào và xem xét được chất ngọc. Anh ta đã thấy bên trong đó có màu xanh lục bảo sáng bóng. Theo kinh nghiệm của mình, anh cho rằng cái này là loại ngọc thượng hạng. Nhưng ông chủ sạp ngọc rất thật thà nói cho anh ta biết rằng đây là một chiêu lừa đảo. Thực chất đây chỉ là một cục đá thô từ một quảng sắt khai thác cũ ở Myanmar. Nếu may mắn, anh sẽ được phát tài nhờ những cục đá này. Tuy nhiên, lúc đó anh ta đã quá tự tin vào con mắt nhìn đá quý của mình, rút hết tiền tiết kiệm để mua cục đá thô đó về. Anh ta nghĩ rằng trong bao năm hành nghề, chắc chắn mình không nhìn lầm, đó chính là ngọc quý. Mọi người trong ngành đều biết rằng mua ngọc thô cũng giống như đánh một canh bạc. Nó có thể là một vật vô giá hoặc là một vật không có giá trị, kết quả sẽ được biết chỉ với một nhát cắt. Hôm đó, cắt viên đá này ra với chặt đầy lòng tin và khát vọng, cứ tưởng sẽ phát tài, nhưng không ngờ đó chỉ là một tảng đá thô ráp. Như lời của người bán nói, anh đã rơi vào tuyệt vọng. Không ngờ vận xui nối tiếp đến với anh. Chỉ trong một năm đó, toàn bộ công việc kinh doanh của anh ta đều thua lỗ trong nháy mắt. Số tiền dành dụm hơn chục năm trời cũng mất sạch. Điều đó đã khiến anh ta thật sự suy sụp, suốt ngày chìm trong men rượu để giải sầu. Cho đến một ngày, anh gặp lại một người bạn trong quán nhậu nhỏ. Sau khi biết được câu chuyện của Lai Bảo, người bạn đó đã chủ động ngồi xuống và nói rằng mình có cách chắc chắn có thể giúp anh vượt qua khó khăn này. người bạn đó chỉ cho anh tìm một vị pháp sư ở Thái Lan để xin một mảnh bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net